Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, nông phụ trang viên cá mễ hương tác giả, trong lời đồn Mỹ bày giới thiệu, kiếp trước làm chuyện gì đều kém chỉ còn một bước mốc nữ thiến hề. Mắt thấy rốt cuộc mong đến bầu trời rớt bánh có nhân. Rồi lại bị trực tiếp tạt tới rồi một cái đất cằn sỏi đá, nghèo còn chưa tính. Gần nhất đã bị gả ra ngoài, gả còn chưa tính, đêm tân hôn, trực tiếp bị trượng phu mặt quỷ dọa hôn mê qua đi. Vì thế, xấu phu nói, người chê ta xấu xí, không quan hệ, lại chờ mấy năm, ta đệ đệ liền trưởng thành, trợn trắng mắt, đệ đệ lớn lên cùng nàng gì quan hệ, còn có thể đệ cưới này tẩu sao? Nói nữa, nàng thấy thế nào hắn đệ đệ đều là cái thiểu năng trí tuệ. Còn nói giống như so với hắn cao lớn thượng dường như. Nghe nói, hắn đại ca xuất gia vì tăng, cho nên là cái đầu trọc, còn có cái huynh đệ phong lưu phóng khoáng, lại từ nhỏ liền quá kế cấp thân thích, đến, toàn bộ một rổ lạn hạnh. Bất quá tục ngữ nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả căn đòn gánh khiêng đi, trượng phu của nàng tuy rằng xấu. Chính là hắn thượng đến chiến trường hạ đến phòng bếp, săn thú nhất lưu EQ bạo biểu, có trách nhiệm cảm, có thẳng thắn kính, còn có nhân ngư tuyến. Nàng là đời trước cứu vớt hệ ngân hà mới có thể có được như vậy thực dụng nam. Soái có cái dám dùng, kết quả là còn không phải bị tốt ăn luôn. Thúc đẩy nàng hiện đại hóa chỉ số thông minh, nhận thầu hồ nước, quy cá, trồng rau, khai khẩn chiền núi. Săn thú, trồng cây, không phải nói sao, nông thôn như thế nào mới có thể phú, bớt sinh hài tử trồng nhiều cây, nông thôn như thế nào mới không nghèo, thiếu sinh hài tử huy cẩu hùng, huy, cẩu, hùng, hoang điền không ai cày, cày khai có người tranh, này không, tiểu phu thê nhật tử vừa mới rực rỡ, đột nhiên kia quá kế đi ra ngoài huynh đệ liền đã trở lại. Nhìn nàng sắc mị mị mà nói, phong cảnh vẫn là bên này tuyệt đẹp có đôi chứ không chỉ một. Một đám thổ phỉ quét sạch miếu thờ, đại ca bị buộc còn tục, ôm kinh thư nghiêm trang mà nói, bất phụ Như Lai bất phụ khanh thiến hề trong gió hỗn độn. Nói tốt tiết tháo đâu, nàng, bị, lừa, đoạn ngắn, lão Phật gia, mắt thấy, Tết thiếu nhi mau tới rồi, ta có thể có cái nguyện vọng sao? Nhóc con chu má giúp nhi dùng cái ông cụ non mị nhãn nhìn, chuẩn tấu thiến hề thúc tạp dề loát. Tài áo tạp ăn xào đồ ăn, muội muội nhóc con đếm đầu ngón tay nói. Chát tây có muội muội tác lãng cũng có muội muội thiến hề bĩu môi, mẹ không phải giáo dục quá ngươi, bớt sinh hài tử trồng nhiều cây mới có thể phú sao. Nhóc con không phục bĩu môi, a ba nói. Phú là có thể sinh hài tử thiến hề nhướng mày, a ba còn nói. Hài tử nhiều mới có thể nhiều kiếm tiền, thiến hề biểu tình trừ trừ, cánh tay dài vung lên, kiếm tiền đúng không, đi, phách xài, quyển sách nhãn, làm ruộng nữ cường duy mỹ chuyên tình dị vực thuần ái, một. Quỷ trượng phu đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 32 giây tấu chương số lượng từ 5.654 thiến hề không biết này nói nhi khi nào mới có thể đi đến đầu. Từ thiên sáng người cưỡi lên này thất nhỏ gầy mã câu nhi ra cửa. Trước mắt hoang vắng phong cảnh liền chưa bao giờ thay đổi quá. Mặt hoàng hoa màu, cơ gầy bụi cây. Xào quyệt cục đá cùng nôn nóng cắt đất nắm cương ngựa chính là nàng hiện tại phụ thân. Gọi là A Lạp Tây, khô gầy bóng dáng cùng chung quanh cằn cỗi thực hợp với tình hình. Tóc của hắn nồng đậm mà hơi cuốn, trên đầu quấn lấy điều khoan bố mang, một thân vải bố thô y, lược cũ, hiện tại, hắn chính bước chân sóc nảy đưa nàng đến hẻm núi bờ bên kia nhà chồng đi, nghe nói hôn lễ ở một. Tháng trước đã cử hành, hôm nay chỉ là nàng chính thức nhập nhà chồng nhật tử. Không có bất luận cái gì nghi thức, chỉ có một thân đỏ sậm áo choàng, một đầu banh nàng ra đầu đau bím tóc, cùng duy nhất một cái thoạt nhìn tượng điểm tuổi mã não vòng cổ, ngày hôm qua một xuyên tới nàng. liền nghĩ tới muốn chạy trốn chạy. Đương nàng nghe lén đến A Ba A Mụ nói nhà chồng cho giày nặng lễ hỏi. Giải cứu bọn họ đáng thương một nhà, mà nhà chồng vì cưới nàng, cũng là áp thượng sở hữu gia sản. Nàng nếu chạy trốn, hai nhà đau khổ có thể nghĩ, đương nhiên. Giờ phút này nàng cũng phát hiện chạy trốn chính là cái chê cười. Xem này mênh mông bát ngát đất cằn sỏi đá, nhịn không được đều tưởng hát vang một khúc. Nhà ta ở tại hoàng thổ cao sườn núi, gió to từ sườn núi thượng thổi qua, thiến hề, qua đi về sau ngươi muốn dài hơn cái tâm nhãn, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, ngươi hiểu sao? A Lạp Tây ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái. Hắn biết nữ nhi đối hôn sự này không tình nguyện, hiện tại cũng có thể cảm giác ra nữ nhi mất mát yêu thương. Làm phụ thân hắn cũng bất đắc dĩ, chính là cũng chỉ có thể tận lực dặn dò, chúng ta hẻm núi người Nhật tử gian khổ, ở nhà chồng càng là không thể so ở nhà mẹ đẻ. Người phải nhớ nhiều làm việc, ăn ít cơm, thiến hề khóe miệng quất thẳng tới. Hảo sao, nàng này phó tiểu thân thể không bao giờ dùng lo lắng béo phì. Nếu là ngươi không nghe bọn hắn nói, ăn đánh bị khí, ta và ngươi mẹ chính là sẽ đau lòng. Thiến hề nguyên bản động kinh đạm mạc tâm, hơi hơi ấm, ta nhớ rõ, A Ba, A Lạp Tây thu tầm mắt, thấp không thể nghe thấy mà lẩm bẩm câu. Hài tử, ngươi sẽ không trách chúng ta đi. Thiến hề trong lòng mê mang. Tương lai một mảnh xa vời, nàng có thể quái ai đâu, muốn trách, liền quái nàng trận này đáng chết xuyên qua đi, đời trước nàng là cái bị sinh hoạt đùa giỡn xui xẻo. Hài tử, từ nhỏ mặc kệ làm cái gì đều kém kia chỉ còn một bước. Tiểu học thăng trọng điểm kém một phân, thi đại học kém một phân, nhất lưu đại học dây biến nhị lưu, tốt nghiệp, hảo công tác một vòng đến nàng liền chiêu mãn, chỉ có thể làm đánh tạp. Rốt cuộc lần này, nàng được đến lãnh đạo thưởng thức, muốn tăng lên nàng vì chức vị chính, mắt thấy một khối đại bánh có nhân liền phải nện ở nàng trên đầu. Lại không ngờ thật sự một chút cho nàng tạp tới rồi này chim không thèm ỉa địa phương. Tiếp tục móc nữ truyền kỳ, nàng không biết nguyên lai like cái này, thiến hề, vì sao sẽ bị nàng xuyên tới. Sắp tới sắp sửa xuất giá nhật tử chết thẳng càng. Này xem như trốn tránh trách nhiệm cách làm sao? Tốt xấu nàng cũng là hát vang, lại không điên cuồng chúng ta liền già rồi, văn nghệ thanh niên. Liền như vậy bị xử lý hôn nhân, nàng là nên chạy trốn đâu vẫn là chạy trốn đâu vẫn là chạy trốn đâu. Chính là nếu tương lai không thể biết trước, nàng cũng chỉ có thể thả hành thả quý trọng. A Lạp Tây nói hẻm núi khoảng cách không thể dùng cây em tính toán. Mà là dùng mã trình tới tính, mã đi mấy cái giờ liền biết có xa lắm không? Hiện giờ bọn họ đi nàng nhà chồng, nhanh nhất cũng muốn đi 5 cái giờ, sau giờ ngọ thời gian. Bọn họ rốt cuộc đi tới nhà chồng thôn xóm, trong thôn phòng ở giải rác, A Lạp Tây nắm con ngựa xuyên qua một cái cục đá tiểu đạo. Rốt cuộc, ngừng ở một tòa sân trước tới rồi, thiến hề A Lạp Tây thuần thục buộc cương ngựa. Đỡ thiến hề xuống ngựa, có lẽ là nghe được động tĩnh. Không chờ A Lạp Tây gõ cửa, đại môn liền kéo kẹt một tiếng bị từ bên trong kéo ra. Đi ra một cái trung niên phụ nhân, nàng ăn mặc trở nên trắng lam áo vải tử, búi có chút câu lũ, bẹp trên mặt mọc đầy 5 tháng đốm, nhìn đến bọn họ lập tức chán ra vui mừng tươi cười. Nha, là ông thông gia đưa thiến hề tới. Thật sự là quá tốt. Bà thông gia, làm ngươi đợi lâu, A Lạp Tây khách khí nói câu. Quay đầu ý bảo thiến hề, mau cho ngươi bà chào hỏi, thiến hề vội vàng thâm cúc một cung. Bà tăng nửa híp mắt cười nhìn thiến hề. Đây chính là các nàng gia dụng mệnh căn tử đổi lấy tức phụ nhi. Về sau chính là bọn họ ra người. Tuy rằng khô gầy điểm, nhưng là khuôn mặt thật là đẹp, đáng giá. Nàng thân thiết kéo thiến hề cánh tay, liên tục nói, hảo, hảo, ngoan, mau vào phòng, đi theo bà vào viện môn. Thiến hề lặng lẽ đánh giá này sân, đây là cái nhà lầu 2 tầng phòng, là dùng bùn đất cùng đầu gỗ đáp thành. Lầu 1 mặt đông là phòng bếp, dựa gần có 2 phức tạp vật phòng, phía tây là cái xúc vật lều, bên trong nhàn tản đóng lại 7-8 chỉ gầy dương, lầu 2 là nơi ở, từ trung gian tính đường ngăn cách đồ vật hai mặt, tuy rằng sân quét tước rất là sạch sẽ, nhưng dụng cụ cùng đồ vật đều thực cổ xưa, xác thật là tương đối bần cùng gia đình từ hôm nay trở đi. Nơi này chính là nàng ra sao? Thiến Hề thở dài, hiện tại nàng chỉ có chờ đợi ở cái này bần cùng trong nhà ra tới nam nhân. Trượng phu của nàng, sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, kia mới là quan trọng nhất, là căn cùng Dung Khâm đều ở ngoài ruộng đâu. Ông thông gia, Thiến Hề, tới uống trước điểm trà, Ba Tang dẫn bọn họ vào phòng bếp ngồi xuống. Nhiệt tình cho bọn hắn đổ dầu sở. Lại cầm mấy khối điểm tâm, thấy ông thông gia không ở nhà. A Lạp Tây cũng không thật nhiều ngồi, nói chuyện phiếm hai câu, liền đứng dậy từ biệt A Ba, một đường cẩn thận Thiến Hề đối đi xa A Ba nhẹ nhàng chúc phúc. Xuyên tới nơi này, ai cùng nàng đều là xa lạ, nhưng một đường làm bạn nàng A Ba, lại là đột hiện thân thuộc rất nhiều. Hiện giờ, duy nhất hỗn tục người lại rời đi ai ra. Chúng ta Thiến Hề, lớn lên thật là thủy linh, Ba Tang một đôi mắt yêu thích mà ở Thiến Hề trên người bồi hồi. Xem không đủ dường như, theo sau, nàng lược suy tư hạ, vỗ vỗ Thiến Hề tay, xoay người đi hướng phía tây một gian phòng. Hơi khi, tay nắm một thiếu niên đi trở về tới, Thiến Hề tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên này nhìn. Hắn lớn lên thập phần đơn bạc, đại khái đến nàng bả vai như vậy cao. Ăn mặc một thân trở nên trắng nửa quần áo cũ, phát thúc sơ chỉnh tề, chỉ là hắn vẫn luôn cúi đầu, xúc thân thể nương tựa mẹ, thấy không rõ bộ mặt, chỉ cảm thấy thực trắng nõn, Thiến Hề. Hắn kêu Loan Y, Ba Tang trên mặt tươi cười lược hiện mất tự nhiên. Là Dung Khâm đệ đệ, năm nay 12, Loan Y, người hảo, Thiến Hề cười chào hỏi, nghe bà đặc biệt giới thiệu hắn là Dung Khâm đệ đệ. Chỉ sợ trượng phu của nàng chính là kia, Dung Khâm, Loan Y. Đây là ngươi A Tỷ, mau kêu A Tỷ, ngoan, Loan Y phải có lễ phép. Ba Tang vỗ về hắn phát ôn nhu hống, giống hống một cái đứa bé. Nhưng Loan Y lại liên tiếp hướng nàng phía sau tàng, không chút nào phối hợp, Thiến Hề không cấm nhíu mày. Hai mẫu tử phản ứng không thích hợp A, chẳng lẽ đứa nhỏ này, hoài tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Nàng ngưng thần định tình đi xem Loan Y, có lẽ là nàng ánh mắt quá bén nhọn, Loan Y cũng bay nhanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại càng thêm sợ hãi về phía sau co rụt lại. Ngón tay gắt gao túm mẹ quần áo, Thiến Hề thấy rõ. Đứa nhỏ này đồng tử tuy lại đại lại lượng lại thanh triệt, lại thân sắc dại ra, như là cái tự bế nhi, người xem đứa nhỏ này. Hắn chính là thẹn thùng. Ba Tang đột nhiên thả lỏng ngữ khí, cực lực che giấu xấu hổ, cười tủm tỉm mà nói, kỳ thật chúng ta Loan Y nhưng ngoan, lớn lên cũng thật xinh đẹp, đúng không Thiến Hề? Thiến Hề vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm có tàn khuyết hài tử xem có thất lễ mạo. Nàng không thể kỳ thị chính mình trượng phu đệ đệ, thay phó nhẹ nhàng ôn hòa tươi cười, phụ hợp lại bà nói, là... Thực đáng yêu em trai, thấy Thiến Hề hoàn toàn không có ghét bỏ biểu hiện. Ba Tang trong lòng vui mừng, nàng hơi mang khẩn cầu mà nói. Như vậy về sau, liền thỉnh Thiến Hề nhiều chiếu cô chúng ta Loan Y, là. Bà Thiến Hề thương hại mà nhìn Loan Y liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn đột nhiên tránh thoát mẹ tay, nhanh chóng xoay người, trốn cũng tựa mà hoàn toàn đi vào lối đi nhỏ chung, đứa nhỏ này. Ba Tang bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn về phía Thiến Hề khi trên mặt đôi khởi cười. Đúng rồi, Thiến Hề nha, người một đường bôn ba mệt nhọc, nhất định mệt mỏi, ta trước mang ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi đi, cảm ơn bà, hai người cùng nhau đem hành lý. Dọn lên lầu 2 một phòng, đây là nàng tân phòng, có mới tinh đệm chăn cùng chậu rửa mặt, cái khác cơ bản đều là nửa cũ phẩm. Ba Tang đơn giản cho nàng giới thiệu một chút, liền xuống lầu bận rộn, hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng không có cách nào tĩnh tâm nghỉ ngơi. Hơi chút thu thập hành lý, nàng liền xuống lầu, muốn cùng bà cùng nhau quấy lương thảo, vui mừng Ba Tăng liên tục khen nàng là cái khó được hảo tức phụ nhi. Vỗ mông ngựa nàng đầy mặt đỏ bừng, vẫn luôn bận việc một buổi trưa. Sắp trời dần tối khi, công công Lạc Căn khiêng nông cụ trở về. Hắn so A Lạp Tây cái đầu cao chút, bộ mặt nghiêm túc, nhìn đến Thiến Hề sau, làm một nhà chi chủ cho dặn dò. Thiến Hề, từ nay về sau, người chính là trong nhà một viên. Hy vọng ngươi có thể cùng người nhà hòa thuận ở chung. Làm một cái hảo tức phụ nhi, Thiến Hề cúi đầu. Trong lòng lược có khó chịu, Thiến Hề hôm nay đi theo ta làm nửa ngày sống. Chỗ nào tìm tốt như vậy tức phụ đi, Ba Tăng lặng lẽ giã Lạc Căn một chút. Một bên rót rượu một bên thấp giọng hỏi, thấy Dung Khâm không? Lạc Căn uống lên khẩu rượu, không chút nào để ý mà nói. Không, không đợi hắn. Chúng ta ăn trước ngươi. Ba Tăng lặng lẽ trừng mắt nhìn Lạc Căn liếc mắt một cái. Lại ý vị thâm trường nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Thiến Hề ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Nhưng cũng không thật nhiều ngôn. Cùng xa lạ nhà chồng vẫn là trượng phu không ở dưới tình huống dùng cơm. Không thể nghi ngờ là có chút biệt nữ. Nàng trong lòng bất ổn. Đã chờ đợi trong truyền thuyết trượng phu, Dung Khâm, mau chút trở về. Lại sợ hãi nhìn đến hắn sau sẽ thất vọng, nàng nghĩ lại Loan Y bộ dáng. Nếu không phải nhược trí, định là cái là lướt mỹ thiếu niên, làm như vậy vì hắn ca ca Dung Khâm, hẳn là sẽ không quá kém cỏi mới đúng. Hơn nữa cha mẹ chồng đều như là cần cù và thật thà người. Bọn họ sinh nhi tử cũng nên là kiên định người. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy nhẹ nhàng nhiều, mắt thấy sắc trời toàn tối sầm. Dung Khâm lại vẫn như cũ không có bóng người. Ba Tăng sắc mặt rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng thúc giục Lạc Căn, người đi gọi hắn trở về. Lạc Căn mặc không lên tiếng điểm Căn Thủy Yên, phủ thêm quần áo ra cửa. Thiến Hề lúc này tâm cảnh đã bình tĩnh, thậm chí là mất mát khổ sở. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay chính là nàng sơ tới nhà chồng, trượng phu liền như vậy lượng nàng. Đây là cho nàng giao hoai phủ đầu sao? Dựa vào cái gì nha? Thiến Hề, người trước lên lầu nghỉ ngơi đi. Dung Khâm hắn một lát liền trở về, Ba Tăng cười nịnh nọt khuyên dỗ nàng, là. Bà Thiến Hề mỏi mệt gật gật đầu, lên lầu, lười đến đốt đèn. Nàng mở to mắt to nằm ở trên giường không hề buồn ngủ. Hiện tại đối cái này tràn ngập cảm giác thần bí trượng phu có vài phần tò mò. Tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn tương không trúng nàng? Ha ha, hảo a, một đêm không về mới hảo đâu. Đỡ phải nàng lo lắng hãi hùng. Hắn cho rằng nàng tình nguyện gả lại đây sao? Thiết đã không có ô tô còi hơi thanh. Nơi này hoàn cảnh thực an tĩnh. Thời gian một chút qua đi. Buồn ngủ đánh úp lại. Trong bất chi bất giác, nàng vẫn là tiến vào mộng đẹp. Nhiên, não tế bao còn ở đứng gác. Ẩn ẩn gian, nghe được một ít dị vang, tiếp theo là đóng cửa thanh âm, nàng lập tức bừng tỉnh lại đây, bản năng trừng lớn đôi mắt ở trong bóng tối siêu tầm. Thẳng đến nhìn đến một đoàn hắc ảnh chuyển qua trước giường. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, tiếng hít thở đều run rẩy. Ngươi là, bóng người bị nàng đột nhiên ngồi dậy cũng kinh dừng một chút. Ngơ ngác sườn ngẩng đầu xem nàng, cửa sổ ngân huy vừa vặn chiếu vào hắn trên mặt. Chiếu ra hắn nửa trương sặc sỡ khuôn mặt. Chúng ta đều biết. Ở ban đêm thời gian dài, một chút ánh sáng là có thể xem tới được trước mặt vật cảnh. Mà trầm ám ngân huy lại chính đem gương mặt kia làm nổi bật càng thêm yêu dị âm tà. Cho nên đương Thiến Hề đối tượng này trương bộ mặt khi... Chỉ cảm thấy được đến từ địa ngục tu la. Nàng hoảng sợ há to miệng, phát ra kinh tủng một tiếng trường a, sau, liền cái quỷ tự cũng chưa hô lên tới, liền hai mắt vừa lật, thẳng tắp chết ngất qua đi. Dung Khâm cứng đờ thân thể nửa ngày mới hoãn quá mức nhi tới. Thanh thấu trong ánh mắt dần dần thấm vào đau xót, tự diễu, nguyên lai lần thứ hai thấy, nàng vẫn như cũ không thể tiếp thu hắn. Cư nhiên còn càng thêm long trọng bị hắn dọa hôn mê bất tỉnh. Thật là khinh người quá đáng. Giận dữ xoay người, phủi tay ra cửa, giơ lên nửa bên mặt thượng. một cái từ khóe mắt đến bên tai vết sẹo Trương Dương mà hoành ở nơi đó. Như là một cái thân lằn bò ở trên mặt, ở như vậy ngân quang hạ, ở phức tạp biểu tình, đột hiện càng thêm quỷ dị, dữ tợn hai, xảo lưỡi như hoàng đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 32 giây tấu chương số lượng từ 2816 nhân sinh duy nhất cây trụ sập khi. Đó chính là tâm như cho tàn, thiến hề uốn gối ngồi ở đầu giường. Cũng chỉ có này một ý niệm, ngàn tính vạn tính, nàng không nghĩ tới trượng phu sẽ là một cái hủy dung người. Nguyên bản liền xa lạ địa phương xa lạ người. Nàng là có bao nhiêu vô dụng, còn muốn cả đời đi đối mặt cái quỷ trượng phu, đầy ngập phẫn nộ cùng ủy khuất, nàng dứt khoát nhảy xuống giường, mở ra cửa phòng, bên ngoài sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Thôn xóm thượng dừng lại ở trầm tĩnh chung, nàng lặng lẽ đi xuống thang lầu, thẳng đến viện môn, mở ra, không chút do dự lao ra đi, biên chạy, nước mắt liền rào rạt rơi xuống, vì cái gì? Ông trời vì cái gì như vậy đối đãi nàng? Bên tai tiếng gió cấp, trước mắt con đường mê mang, nàng không biết muốn chạy chạy đi đâu. Liền như vậy vẫn luôn chạy vội, thẳng đến chạy thở hồng hộc, hai chân chết lặng, mới ở một cục đá thượng nản lòng ngồi xuống đi. Thất thanh khóc giống, cái gì a ba a mụ đau lòng ngươi. Bọn họ bất quá là bán nữ nhi thôi, khó trách chân chính thiến hề sẽ chết. Nhà này người cũng không phải cái gì hào điều, chính mình nhi tử như vậy tuy rằng đáng thương, nhưng cũng không thể mua tức phụ nhi, hủy diệt nàng cả đời. Vô chi, ngu muội, bọn họ đều nên nghèo nghèo nghèo nghèo chết, hung hăng ở trong lòng phát tiết qua đi, theo một trận nhi gió lạnh tập quá, thiến hề trong đầu lạnh, ngẩng đầu nhìn trước mắt một mảnh mênh mang thảo nguyên, nàng, nên đi nơi nào, thiến hề. Thiến hề, đột nhiên, ba tang thanh âm đứt quãng theo tiếng gió truyền đến, thiến hề một cái giật mình, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy nàng bà một chân thâm một chân thiển chiều bên này chạy tới. A, bà, ba tang nhìn đến thiến hề quay đầu lại, lại gia tăng bước chân, trên mặt hướng về phía thiến hề lộ ra sán lạn tươi cười. Vẻ mặt thái dương đốm đều đi theo rung động. Thiến hề chỉ cảm thấy nàng giờ phút này tựa như chỉ hoa hồ ly. Thiến hề nha, trời còn chưa sáng đâu. Người chạy này hương hồn sườn núi làm gì? Thiến hề chán ghét quay mặt đi. Lạnh giọng nói, ta tưởng ở chỗ này ngồi một lát ba tang đối nàng lãnh đạm làm như không thấy. Ngược lại thân thiết tiến lên. Vũ nhẹ nàng bả vai. Chúng ta nơi này tổ tiên truyền xuống quy củ. Cô dâu mới không thể tới này hương hồn sườn núi. Ngoan, thiến hề, cùng mẹ trở về đi. A, nhân gia nói giơ tay không đánh gương mặt tươi cười người. Thiến hề cho dù trong lòng nghẹn khuất đã chết, cũng không hảo quá phân, nhưng cũng cấp không được nàng sắc mặt tốt, dứt khoát đầu uốn éo. Không để ý tới nàng, thiến hề, mẹ biết ngươi là cái hảo cô nương, gả đến nhà của chúng ta, làm ngươi chịu ủy khuất. Ai, ba tang ý vị thâm trường thở dài, đơn giản ngồi vào nàng bên cạnh người, u vừa nói, ta này hẻm núi nữ nhân a, đều là như thế này mệnh, cái gì tình nhà ái, tất cả đều là trống không, chỉ có này mặc quần áo ăn cơm sinh hoạt, kia mới là thật sự, không sợ ngươi chê cười, ta mới vừa gả lại đây khi cũng không tình nguyện, thậm chí đòi chết đòi sống, nhưng kết quả là thế nào? Tâm lại cường cũng phải nhận mệnh a, có thể có khẩu cơm ăn nuôi sống hai tử, ta liền cảm tạ tổ tiên có linh, nếu là trước đây nghe được lời này. Thiến hề sẽ cảm thấy buồn cười hoang đường, nhưng là hiện tại nghe được, trong lòng lại là thật mạnh chấn động, trước mắt hiện thực nói cho nàng, người lại cường cũng tránh bất quá vận mệnh, liền giống như bệnh tới như núi đảo. Không có hảo thân thể lại đại tính tình cũng là bạch mù, ba tang thoáng nhìn nàng sắc mặt hơi hoãn. Trong lòng mừng thầm, càng thêm tình thâm ý thiết mà nói, chúng ta Dung Khâm cũng là cái đáng thương hài tử, bởi vì gia cảnh bần cùng, hắn từ 10 tuổi liền khiêng cung tiễn lên núi săn thú. Những năm gần đây không biết gặp được quá nhiều ít báo tuyết. đánh quá nhiều ít gấu đen, trên người rơi xuống không ít đáng sợ vết sẹo. Có một lần gặp được bầy sói, chính là bị Lăng Chảo Chảo phá ra mặt. Thiến Hề nha, người muốn trách, liền quái mẹ không bản lĩnh đi, làm ngươi trượng phu từ nhỏ liền nhận hết cực khổ, còn rơi xuống này khuất nhục mặt thương, nói. Ba Tang Thương cảm cúi đầu lau hai giọt nước mắt, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Thiến Hề lặng lẽ nhìn mắt Ba Tang, vùi đầu đi xuống. Nàng cũng biết, ai ngờ Hủy Dung a, đi đến chỗ nào đều bị người chỉ trỏ trỏ. Mấy năm nay, Dung Khâm nhất định cũng nhận hết đau khổ, chính là chúng ta hẻm núi nam nhân. Không phải chỉ bằng vào mặt, Ba Tang lại đột nhiên khôi phục thần sắc. Tin tưởng tràn đầy mà nói, không phải ta thổi, ta nhi tử Dung Khâm là thảo nguyên thượng anh hùng, phạm vi 500 dặm, hắn đều là nhất uy vũ lợi hại nhất. Hắn chăn thả làm việc nhà nông làm buôn bán, mọi thứ đều là hảo năng thủ. Nhà chúng ta từ trước khi ăn bữa hôm lo bữa mai, đến bây giờ đắp lên nhà lầu, vì thượng dương quần, rốt cuộc hết khổ trước mặt người khác ưỡn ngực. Xác thật, một người nam nhân là không dựa mặt ăn cơm, trông mặt mà bắt hình dong tại đây bần cùng địa phương có vẻ có chút làm ra vẻ. Nàng cũng tin tưởng Dung Khâm xác thật là cái ghê gớm nam nhân, Ba Tang Triều Thiến Hề nhìn qua. Trên mặt lại chuyển vì ôn nhu cùng lấy lòng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy Thiến Hề tay, nói, chỉ tiếc nha, Dung Khâm hôn sự vẫn luôn là ta tâm bệnh. Thiến Hề nha, người chính là chúng ta cả nhà phúc tinh a. Về sau chỉ cần có ngươi ở, mẹ cái gì việc đều nguyện ý làm, Dung Khâm cũng sẽ vì ngươi nhiều tránh tiền bạc, chúng ta nhất định sẽ lướt qua càng phú. Nói, nàng đột nhiên từ trong túi sờ soạng ra một khối vòng ngọc. Hiến vật quý dường như hướng Thiến Hề trong tay tác, này vòng ngọc chính là ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Vừa qua khỏi cửa, mẹ liền cho ngươi nhớ một công, ngươi mau mang lên thử xem. Xem được không xem, thấy Ba Tang hưng phấn cho nàng mang vòng ngọc, Thiến Hề bài xích tính lùi về tay, vặn khai thân, tiếp tục mặt lạnh, tưởng hối lộ nàng nàng. Một cái vòng ngọc tử có cái gì hiếm lạ, nàng nhiều quý giá đều gặp qua, lại nói, tình yêu không phải ngươi tưởng mua là có thể mua, Ba Tang nhiệt mặt dán lãnh mông. Có chút xấu hổ, quẫn bách thu hồi vòng ngọc, ho nhẹ một tiếng. Lại nói, nhà ta nhiều năm như vậy gia nghiệp, nhà ta cửa này đình, từ nay về sau đều về ngươi trưởng quản, về sau nhà ta ngươi định đoạt. Thiến Hề nhi, ngươi lớn lên tuấn tiếu, lại tâm linh thủ xảo, ngươi nhưng đến nghĩ thoáng chút a, đừng làm việc ngốc a, nhưng ngàn vạn đừng bị thương mẹ tâm a. Thiến Hề không nghĩ tới một cái sơn dã thôn phụ, thoạt nhìn không có gì văn hóa, không có gì kiến thức bình phàm phụ nhân, cư nhiên khuyên dỗ khởi người tới, như vậy có trật tự, không chê vào đâu được, lại là nói đến làm nàng không lời nào để nói, không nói gì lấy đáp, nàng rốt cuộc thấy rõ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho dù nàng lại không phục tranh cãi nữa khí, lại có thể như thế nào, thấy Thiến Hề uể oải rũ xuống bả vai. Ba Tang biết nàng là nhận, vội vắng tích cực mà lại đem vòng ngọc tắc qua đi. Ngoan, Thiến Hề, đem vòng ngọc mang lên, Thiến Hề lại ảm đạm cự tuyệt. Chậm rãi đứng dậy, nhìn nàng một cái, mẹ, trời đã sáng, ta trở về, nói xong. Bước ra như rót chỉ hai chân, một bước một cái dấu chân trầm trọng chiều cái kia viện môn. Đi đến, ba, yên lặng tương trợ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014, 20:37:32 tấu chương, số lượng từ 4008. Thiến Hề trở lại cái này ra, liền trốn trở về lầu 2 trong phòng, không hề ra tới. Ngày này, nàng không nói lời nào, không ăn cơm, liền hoa ở ghế trên xuất thần sững sờ, mặt ngoài càng bình tĩnh, nội tâm càng mãnh liệt. Sáng nay Ba Tang nói, nàng phản dù sao chính suy nghĩ rất nhiều biến, đứng ở bà góc độ, đứng ở một cái thuần chủng hẻm núi người góc độ, không gì đáng trách, rất có đạo lý, nàng cũng lý giải nàng dụng tâm lương khổ, thông cảm nàng liên tử sốt ruột, chính là, nàng, một cái hiện đại cô nương, liền tính lại vô dụng, lại xui xẻo, nàng chẳng lẽ trừ bỏ gả cái quỷ trượng phu cũng đừng vô hắn pháp sao? Nàng có thể xuyên qua tới, hay không còn có thể xuyên trở về đâu? Ý tưởng này vừa ra, có nháy mắt kích động, chính là tức khắc, lại uể oải đi xuống. Xuyên qua loại sự tình này, lại không phải mua phiếu liền có thể, nàng liền như thế nào xuyên tới cũng không biết, lại như thế nào biết nhất định ăn mặc trở về đâu. Như vậy, chạy trốn đâu, thầm thì, trong bụng truyền đến tiếng kêu trực tiếp đem nàng lôi trở lại hiện thực. Nàng cười khổ thở dài, ấm no vấn đề đều không thể giải quyết, còn nói cái gì tự do, nói chuyện gì tình yêu. Ngoài cửa từ xa đến gần truyền đến tiếng bước chân, sau đó là ba tang mềm ấm thanh âm, Thiến Hề, người một ngày không ăn cơm như thế nào được, ngoan, nghe mẹ nói, ra tới ăn cơm đi, Thiến Hề lược một do dự. Liền đứng lên, mở cửa, ba tang thấy nàng rốt cuộc mở cửa lộ mặt. Nhịn không được vui mừng, mau xuống dưới, ta làm rất nhiều ăn ngon, đón ba tang nhiệt tình rào rạt gương mặt tươi cười. Thiến Hề có chút chột dạ, nàng tuy rằng ủy khuất, nhưng bà cũng thập phần nhân nhượng nàng, ảm đạm gật gật đầu. Nàng không hề ngạnh căng, đi theo bà xuống lầu, trong phòng bếp, mấy thứ đồ ăn bãi chỉnh tề. Ba tang lấy lòng đỡ nàng ngồi xuống, một bên cười tủm tỉm mà nói, bọn họ ông cháu hai còn trên mặt đất đầu vội vàng. Người nha, ăn trước, người là cô dâu mới, là nhà ta bảo. Người cái gì việc đều không cần làm, cơm nước xong người có thể tới cửa tản bộ, hàng xóm cũng có đại cô nương tiểu tức phụ nhi, cùng các nàng tâm sự thiên. Thiến Hề tiếp nhận chiếc đũa, nhìn một bàn cơm, không thắng nổi cơ khát, đầu hàng, thấy Thiến Hề ăn cơm, ba tang ám nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ ra cửa phòng, Thiến Hề đói thực, chôn đầu, một hơi đem cơm lột cái sạch sẽ, chờ hoãn quá mức nhi tới. Đã là cảm thấy có chút phát căng, nàng đứng lên, đi ra môn, chính nhìn thấy ba tang cố hết sức mà dẫn theo cái thùng nước hướng lu nước đảo. Thiến Hề bản năng bước nhanh đi lên trước, một tay để trụ thùng nước, giúp nàng đổ nước, ba tang quay đầu thấy nàng chịu hỗ trợ. Càng thêm vui mừng, ăn xong rồi, Thiến Hề ân, Thiến Hề có lệ mà đáp lời. Thấy lu nước chỉ có nửa lu thủy. Lại thấy ba tang cung eo chuẩn bị lại đi gánh nước. Nàng suy tư một chút, cuối cùng là không đành lòng, ngăn cản nàng, mẹ, ta đi thôi, ba tang vui sướng không thôi, nhưng xua tay cự tuyệt, không cần, không cần, Thiến Hề lại không khỏi chia tay từ nàng trong tay đoạt quá đòn gánh. Khăng khăng chọn thùng nước đi ra ngoài, mặc kệ nàng nhiều không hài lòng cái này ra. Chính là không có nhàn ăn cơm đạo lý, ba tang nhìn Thiến Hề bóng dáng. Trên mặt thoải mái, lại đột nhiên nhớ tới. Đuổi theo hai bước dặn dò, giếng ở thôn đông đầu. Thôn không lớn, nhưng là đường nhỏ u trường khúc chiết. Trạng vạng hẻm núi thôn trang bị ánh nắng chiều chiếu rọi mộng ảo lượng lệ. Cây cối cùng phòng ốc bị độ thượng một tầng kim quang. Không trung nửa lam nửa hồng. Nhiều đóa trong suốt mây trắng hóa thượng màu trang, giống vô ngần biển rộng trung động lại cuộn sóng, chúng nó giống như liền phập phềnh ở ngươi trên đầu, duỗi ra tay, là có thể trích được đến thôn đông đầu. Miệng giếng bên đã có hai cái thiếu phụ ở gánh nước. Các nàng sơ truyền thống phụ nhân phát thúc, quần áo cũng có chút cổ xưa, màu da thô ráp, dáng người chắc nịch, nhìn đến nàng đi tới. Hai người tò mò nhìn phía nàng, Thiến Hề nhàn nhạt rũ mắt. Buông thùng gỗ xếp hàng, trong đó một cái dùng hỏa nhãn kim tinh đem nàng toàn thân đánh giá một lần. Liệt khai một hàm răng trắng, cao giọng hỏi, ai, người là Dung Khâm gia tân tức phụ đi. Thiến Hề có chút xấu hổ liếc nhìn nàng một cái, cam chịu thiếu phụ tấm tắc bật cười. Lớn lên chính là tú khí, so thành thân ngày đó còn xinh đẹp liệt. Thiến Hề có lệ cười cười, nàng hiện tại một đầu đay rối, vô tâm cùng này đó thôn phụ tới gần trăng, thấy nàng không thế nào phản ứng. Kia thiếu phụ hậm hực thu tầm mắt, cùng một cái khác đánh hảo thủy thiếu phụ, cùng nhau khơi mào thùng nước, đi rồi, ngươi thấy không, có gì ghê gớm, còn ngạo thanh ngạo khí tính tẩu tử, gả cho cái mặt quỷ, nàng cũng đủ đáng thương, cũng là, ai, người xem nhà bọn họ ha, hai cái tốt đi rồi, lưu lại hai cái dưa vẹo táo nứt, hai người nhỏ giọng cười nhạo đi xa. Thiến Hề nhíu mày. Cái gì hai cái tốt đi rồi? Dưa vẹo táo nứt nói chính là Dung Khâm cùng Loan Y đi. À, bà còn làm nàng cùng cái gì đại cô nương tiểu tức phụ nói chuyện phiếm. Cũng không nghĩ nhân ra là thấy thế nào các nàng ra tâm phiền ý loạn đi múc nước. Cũng may nàng là cái người làm công tác văn hóa, nhưng thật ra thuận lợi đánh hảo hai xô nước. Nhưng là muốn đề thủy phải dựa sức lực, nàng cho rằng bà như vậy nhỏ gầy tuổi già đều có thể. Nàng cũng có thể, mà khi nàng đem đòn gánh khiêng trên vai thượng, hướng lên trên cùng nhau, lại là khởi bất động, giật mình rất nhiều, lại bỏ thêm đem kính, lúc này mới run run rẩy rẩy trọn lên, hảo trầm. Hảo trầm, sở hữu lực lượng đều trên vai, đòn gánh cách nàng bả vai muốn vỡ ra. Nàng cắn răng ngạnh căng, mặc kệ như thế nào, chính mình xung phong nhận việc, dù sao cũng phải hoàn thành đi, đường đất gồ ghề lồi lõm. Đi chưa được mấy bước, vừa lơ đãng, dưới chân chính là một cái lảo đảo, một bàn tay kịp thời tiếp được từ nàng trên vai trượt xuống đòn gánh. Hiểm hiểm ổn định hai chỉ thùng nước, Thiến Hề kinh ngạc ngẩng đầu. Phía sau nam nhân lại tránh né quay đầu đi. Phát ra che đậy kia nửa bên mặt ngươi, Thiến Hề kinh hồn chưa định, cho dù đêm qua vẫn chưa thấy rõ hắn, nàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra, tâm tình phức tạp tránh đi ánh mắt, triệt khai cùng hắn khoảng cách. Dung Khâm từ dư quang trung thoáng nhìn nàng bài xích bộ dáng. Bắt giữ đến nàng đáy mắt chán ghét, hắn mặt không gợn sóng, thuần thục khiêng lên đòn gánh, trầm mặc lướt qua nàng. Về phía trước đi đến, Thiến Hề lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn phía trước kia khoan thật bả vai, trong lòng có nói không nên lời tư vị, xoa xoa đau đớn bả vai. Nàng cẩn thận cất bước, quay đầu xem chung quanh, hắn là từ đâu nhi lại đây? Vừa vặn đi ngang qua sao? Vẫn là chuyên môn tới giúp nàng. Vừa rồi kia hai cái thiếu phụ nói hắn nghe qua không? Đêm qua hốt hoảng vừa thấy. Nàng cũng không nhìn kỹ thanh cái này Dung Khâm cái dạng gì nhi. Hiện tại rõ ràng nhìn đến hắn, mới phát hiện hắn mặt sau là thúc bím tóc, cũng không phải phi đầu tán phát hù dọa người, chỉ là một bên cố ý rời rạc một bộ phận sợi tóc che đậy. Hắn dáng người cân xứng, vai rộng hẹp mông, bóng dáng cương nghị, hai chân thon dài mà hữu lực, chọn đòn gánh nện bước mạnh mẽ, cử trọng nhược khinh, ai nha. Dung Khâm, cô dâu mới vừa vào cửa, liền quán thượng, liền thủy đều không thể chọn. Đột nhiên, từ trên sườn núi đi xuống tới một đôi khiêng xài vợ chồng. Kia Nam Hy cười nói xong, nữ lại âm dương quái khí mà liếc Thiến Hề nói. Nhân ra Dung Khâm tức phụ nộn cánh tay nộn chân, mới mẻ cùng trên cây trái cây dường như. Sao có thể làm này việc nặng nha. Thiến Hề không quá thói quen dân quê trêu chọc phương thức. Cũng không biết bọn họ là nói giỡn vẫn là châm chọc. Chỉ phải cúi đầu làm bộ không nghe thấy. Vốn tưởng rằng Dung Khâm cũng sẽ trầm mặc là kim. Không nghĩ tới hắn lại sang sảng nói tiếp. Này không phải cùng nhiều kiệt đại ca cùng tàu tử học sao? Suốt ngày phu sướng phụ tuy, ân ân ái ái, ta đã sớm hâm mộ. Thiến Hề kinh ngạc trợn to mắt, nhìn không ra tới a. Còn tưởng rằng hắn sẽ quái gở nha gì, lại không nghĩ lại là thân tàn trí không tàn, hơn nữa đầu óc tuyệt đối hảo xử, nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải xấu hổ, hai phu thê ha hả cười lại trêu chọc hai câu. Tránh ra, Dung Khâm xoay cái cong sau, dừng lại bước chân, khuất thân buông trên vai đòn gánh, Thiến Hề lúc này mới kinh giác nguyên lai đã đến cửa nhà, Dung Khâm không nói chuyện. Chỉ ghé mắt lặng lẽ ngắm nàng liếc mắt một cái, ánh mắt thẹn thùng, lộ ra cằm hơi tiêm, đường cong lưu sướng, Thiến Hề do dự mà đang muốn nói tiếng cảm ơn. Hắn bên kia cũng đã xoay người, sải bước chiều một khác điều trên đường đi rồi, Thiến Hề ánh mắt đuổi theo hắn bóng dáng. Không tự chủ được xông vào chút tìm tòi nghiên cứu, hắn vì cái gì giúp nàng? Đêm qua nàng hẳn là làm hắn thực thương tự tôn mới đúng, nhiên. Đã nhảy lên triền núi Dung Khâm, bóng dáng uyển chuyển nhẹ nhàng mà ánh mặt trời. Hắn đón phong, tóc cùng quần áo tiêu sái mà vũ động, ngón tay đặt ở bên miệng, vọt cái vang dội huýt sáo. Lập tức, có mười tới chỉ trắng bóng dê bò chiều hắn dũng qua đi. Hắn tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên cái roi, thuần thục huy động, vội vàng dê bò hạ sườn núi mà đến, Thiến Hề không tự giác nhẹ dương khóe miệng. Phỏng chừng, là chuẩn bị đuổi Dương về nhà khi, ở sườn núi thượng thấy được nàng gánh nước bổn bộ dáng. 4. Thẳng thá đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 33 giây tấu chương số lượng từ 3214 dùng ra ăn nãi kính nhi đem thủy chọn tiến viện môn. Vừa nhắc đầu, chính nghênh thấy Loan Y ngồi ở phòng bếp cửa ăn canh. Hiện tại lại nhìn đến đứa nhỏ này, nàng cũng không thể nói thích vẫn là chán ghét, nhưng là thương hại vẫn phải có. Buông đòn gánh, hữu hảo chiêu gọi hắn một tiếng. Loan Y có chút ngơ ngẩn ngẩng đầu. Một trương tinh xảo đặc sắc khuôn mặt nhỏ. Nàng gặp qua hẻm núi nam tử đều là làn da thô ráp. Dung Khâm cũng là mạch sắc. Khá vậy có lẽ là bởi vì hắn có bệnh tật không ra khỏi cửa làm việc duyên cớ. Màu da lại là oánh bạch thanh thấu. Sấn một trương đơn bạc khuôn mặt nhỏ cũng càng thêm tuấn tiếu lên, hắn đôi mắt nhan sắc có chút thiền. Liền tính thần sắc dại ra, cũng hiện ra chút mông lung cảm. Này vì hắn dung mạo làm rạng rỡ không ít, trông thấy Thiến Hề cười hơi hơi bộ dáng. Hắn tựa bị sợ hãi, toàn thân một giây cứng đờ. Thần sắc cũng dần dần cảnh giác lên, hư nữ nhân. Đột nhiên, hắn căm giận mà mắng một câu, Thiến Hề sửng sốt. Tình huống như thế nào? Loan Y, ba tăng từ chuồng bò chui ra tới. Cảm xúc nôn nóng chạy đến Loan Y bên người. Tùy tay giơ lên trong tay cây chổi liền đánh đi xuống. Như thế nào có thể nói A tỷ là hư nữ nhân? Ai dạy ngươi nói bậy? A, Loan Y kịch liệt kêu to lên, mẹ, mẹ không cần đánh. Thiến Hề kinh hoàng tiến lên đi giữ chặt ba tang, đoạt được cây chổi, Loan Y. Lúc này, đuổi Dương trở về Dung Khâm ở ngoài cửa nghe được Loan Y khóc kêu. Vội vàng buôn tiến vào. Nhìn đến này tình hình vội vàng chạy đến Loan Y bên người. Ôm lấy xúc thành một đoàn Loan Y hống. Chớ sợ, cả ở chỗ này, hỗn tiểu tử. Không chuẩn lại kêu A tỷ là hư nữ nhân. Ba tang thương tiếc mà trách cứ, Dung Khâm ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Liễu Thiến Hề liếc mắt. Một cái, Thiến Hề nguyên bản vô tội, lại bị hắn nhìn chằm chằm chột dạ thậm chí áy náy. Đều là bởi vì nàng, bất quá một câu hư nữ nhân, liền hại nhân gia Loan Y một cái tự bế nhi bị đánh, hư nữ nhân. Hư nữ nhân, Loan Y nho nhỏ thân thể lại không khuất phục, lại khăng khăng giống lên Thiến Hề hai câu. Đẩy ra Dung Khâm nhanh chân chạy về phòng. Hết chương.